như ẩn như hiện người mang chức nghiệp tốc độ X8, sát thương chí mạng X8, giết một mục tiêu lớn thời gian hồi chiêu giảm 20%, sát thương nhận vào giảm 85%, sát thương không vượt qua giáp hoàn toàn miễn nhiễm, hồi phục cho bản thân tăng 1000%, cứ với mỗi 1% máu của mục tiêu cần hồi phục phần trăm tăng lên 20%. Băng thần mỉm cười nói, ít ra phải như thế chứ. Băng thần rất hài lòng với chức nghiệp của mình lúc này, tuy chưa biết hắn có tối ưu được ngay không nhưng ít ra nhìn thông tin hắn đã có thể tưởng tượng đến cách chiến đấu. Tiếc mỗi cái hắn không thể hồi máu như trước nữa, bây giờ chức nghiệp lại có một chút hạn chế nhất định dù trên cơ bản mạnh lên rất nhiều. Lúc này cũng đã đến lúc nghỉ ngơi, băng thần quyết định ra ngoài thực tại để cho mấy lão bà mình ăn no mới được. Cách chương.